Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1103, chương 1103, Nhị Ngưu chấp nhất. Trong miếu cổ, Hạ Tiên cung chủ ngóng nhìn trong cửa sổ ánh nến, hạt giống bồ công anh độc thuộc về Hứa Thanh, cho đến khi hạt giống này dung nhập vào mẫu thể, biến mất không thấy, bên cạnh tiểu hồ điệp, ngây ngốc nhìn một màn này, đầu óc có chút hỗn loạn, ngay cả ngôn ngữ cũng là như vậy. A, duy nhất, cái gì nha, đây là, sư tôn, hắn đang gian lận, hậu thổ vô số năm qua, có một ít tài hoa hơn người hạng người thôi diễn, cho rằng hết thảy công pháp đều có ngọn nguồn, nếu ngọn nguồn có người chiếm cứ, như vậy muốn đem này pháp tu đến cực hạn, độ khó cực lớn, Hạ Tiên cung chủ, nhẹ giọng mở miệng, bọn họ cũng không biết tiên nguyên tồn tại. Đây là bọn họ dựa vào tự thân quan sát chỗ suy đoán phân tích mà ra. Suy đoán này đúng, cũng không đúng, mà hậu thổ công pháp trên thực tế đích thật là tồn tại ngọn nguồn. Cũng ít có duy nhất tính, nhưng nếu có người có thể làm được, như vậy ấn ký đem thâm căn cố đế, tiên nguyên cũng sẽ tôn trọng, không cho xóa đi, giữ lại chờ hậu bối chi tu quan sát. Cái này Hứa Thanh, hắn đã làm được. Hạ Tiên cung chủ, trong thanh âm linh hoạt kỳ ảo ít đi một ít, bị thưởng thức chi ý thay thế, tay phải cũng vào giờ phút này nâng lên, vung lên dưới, cổ miếu giữa không trung ngọn nến cuộn ngược, trở về bàn thờ ngọn nến bên trong hoàng khí cũng đồng dạng tán ra, dung nhập bốn phía bích họa, từng cái nhân hoàng đồ đằng bên trong, chỉ có dư âm của Hạ Tiên cung chủ vẫn còn quanh quẩn trong miếu cổ. Mà tiểu hồ điệp coi như là lại ngốc, kết hợp lúc trước sư tôn tiếc nuối, ngôn từ, cũng cảm nhận được này một vòng thưởng thức, vì vậy nội tâm, hoang mang, đang muốn đi biểu hiện một chút, đúng lúc này, hai mắt Hứa Thanh chậm rãi mở ra, trong mắt không có bất kỳ mê mang nào, mà là một mảnh thanh minh, còn có vầng sáng màu tím chảy xuôi ở bên trong, chiếu rọi dưới, làm cho người ta có một loại đồng tử như tỉnh thần cảm giác. Có lẽ, kia đích thật là tinh thần. Đa tạ cung chủ, Hứa Thanh chắp tay, hướng về Hạ Tiên cung chủ, trùng điệp nhất bái. Không cần như thế, người đem hồn trùng hiến vào tiên nguyên. Vốn là, một hồi công đức đối với hậu thổ. Từ nay về sau hồn trùng của ngươi sẽ bị tách rời ý chí, hình thành công pháp. Lưu truyền ở hậu thổ vạn vạn giới bên trong, vì hậu thổ công pháp tăng thêm một tia sắc thái, mà ngươi cũng bởi vậy công đức ở tiên nguyên bên trong cảm ngộ thần thông nhất ẩm nhất trác, đây là nhân quả. Như vậy hiện tại ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Lời nói của Hạ Tiên cung chủ rõ ràng nhiều hơn trước một chút, hiển nhiên nơi này đối với Hứa Thanh thưởng thức là nguyên nhân chủ yếu. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt dừng ở trên 9 bức tranh trên bàn thờ. Cung chủ, vãn bối muốn biết, năm đó khai sáng vọng cổ đại lục, dâng lên thiên đạo Hạ Tiên các tiền bối, bọn họ đi nơi nào, mà thần linh tàn diện xuất hiện đến nay, bọn họ lại vì sao không có trở về. Thanh âm của Hứa Thanh phiêu động trong miếu cổ, đáp lại hắn, là một tiếng than nhẹ của Hạ Tiên cung chủ. Không ai biết vị trí chuẩn xác của 6 vị Hạ Tiên kia. Trong ghi chép của Hạ Tiên cung chỉ để lại một đoạn tin tức. Bọn họ, có người đi hoàng thiên chỗ sâu, có người ở hậu thổ dưỡng thương. Về phần cụ thể, ta cũng không biết, thời gian, đã quá quá lâu. Hạ Tiên cung chủ trong thanh âm ẩn chứa một ít đặc biệt cảm xúc. Sau khi nói xong, thân ảnh chậm rãi mơ hồ, bên cạnh tiểu hồ điệp. Nhận thấy được sư tôn suy sụp, vì vậy cũng theo đó cùng nhau mơ hồ lên. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết mình phải rời đi, vì thế lần thứ hai cúi đầu, xoay người hướng về cửa miếu đi đến. Sáp bước ra trước, hắn quay đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua cổ miếu. Hắn ánh mắt chỗ nhìn không phải mơ hồ Hạ Tiên cung chủ, cũng không phải bàn thờ, mà là vách tường nét bút đồ đằng bên trong. Nhân tộc vị hoàng thứ nhất, cũng là vị cổ hoàng thứ nhất, cái kia ngưỡng vọng tinh không thiếu niên. Sau khi liếc mắt một cái, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, bước ra khỏi miếu cổ, trong nháy mắt đi ra ngoài. Miếu cổ ở phía sau hắn như bọt khí vỡ nát, bên trong lưu chuyển ngũ thải sặc sỡ, cho đến khi biến mất, không có bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Hứa Thanh quay đầu ngóng nhìn, cũng là một mảnh mênh mông, không có bất luận cái gì kiến trúc, liền phẳng phất đây chỉ là một giấc mộng. Mà giờ phút này xa xa chân trời, mặt trời đỏ bay lên không trung, chính là lúc bình minh, có thể thấy được bầu trời từ trong bóng tối dần dần thức tỉnh, trở nên sáng ngời lên. Ánh bình minh bị nhuộm thành một mảnh ửng đỏ, tráng lệ vô cùng, mà mặt đất bao phủ trong một tầng sương sớm mỏng manh. Nếu có người phủ thêm một tầng lụa mỏng, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung thần bí. Cho đến khi ánh sáng ban đầu chiếu xuống mặt đất, sương sớm như tiết hòa tan, càng ngày càng loãng, biến mất không thấy tăm hơi. Vì thế ánh mặt trời thuận lợi xuyên qua thiên địa, rơi vào trên người Hứa Thanh. Một đêm đi qua, Hứa Thanh nhìn mặt trời đỏ thở ra thành xương trắng, trong đầu hiện lên nét bút mình nhìn hai lần vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc kia, thiếu niên kia. Hắn lần đầu tiên nhìn thời điểm liền có một loại cảm giác quen thuộc, trước khi đi cái nhìn kia, cảm giác này càng nồng. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mang theo cái này suy nghĩ, đạp trên ánh nắng chi quang, hướng về Ninh Viêm phủ đệ đi đến. Một canh giờ sau, sắc trời đã sớm sáng rõ. Một khắc đi tới hồ nước trước phủ đệ Ninh Viêm, Hứa Thanh bỗng nhiên dừng bước, nhìn hồ nước trước mặt. Hắn mơ hồ tìm được ngọn nguồn quen thuộc, có chút giống như sư tôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đi trên mặt hồ, từng bước một về tới Ninh Viêm phủ đệ. Hắn chưa từng thấy qua sư tôn lúc còn trẻ dáng vẻ, nhưng thiếu niên kia ánh mắt cùng sư tôn hai mắt rất giống. Suy nghĩ này ở Hứa Thanh trong đầu hiện lên lúc theo hắn trở về. Trong phủ đệ tất cả phong hải quận chi tu lại đều ở trong sân chờ đợi, nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, tiếng hoan hô sôi trào mà lên. Trong đám người, Ninh Viêm cũng ở đây, còn có Khổng Tường Long, còn có Ngô Kiếm Vu, cùng với cung chủ chấp kiếm cung Lý Vân Sơn dẫn đội. Theo Hứa Thanh đến Hoàng Đô, Tử Huyền cũng trở về, ở xa xa mỉm cười. Ngay cả đội trưởng cư nhiên cũng đều xuất hiện. Nguyên bản đang ôm cổ Ngô Kiếm Vu, không biết nói cái gì, sau khi chú ý tới Hứa Thanh, hắn nhếch miệng cười. Bọn họ hoan hô là bởi vì Hứa Thanh dị tiên lưu thân phận hiển lộ, là bởi vì luận đạo thắng được, là bởi vì Hứa Thanh chém giết thất hoàng tử Lập Quy, càng là bởi vì Bạch Tiêu Trác diệt vong. Thất hoàng tử cùng Bạch Tiêu Trác, đối với tất cả tu sĩ phong hải quận mà nói, đều là đại cứu. Nghe tiếng hoan hô nhìn đám người quen thuộc trước mắt, Hứa Thanh có chút hoảng hốt. Một ngày một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, thế cho nên giờ phút này hắn mới ý thức được. Nguyên lai, khoảng cách luận đạo hôm qua chỉ qua một đêm, trải qua ở Hạ Tiên Cung, trong miếu cổ tràn ngập năm tháng cùng tang thương kia, thời gian tựa hồ nhuộm đẫm cảm giác của Hứa Thanh, làm cho hắn đối với thời gian trôi qua sinh ra cảm giác mông lung. Nhưng cảm giác này rất nhanh bị hắn đè xuống, trên mặt hiện lên nụ cười, hướng về mọi người hoan hô, khẽ cười. Trong đám người, Khổng Tường Long là người đầu tiên lao ra, vành mắt hắn hồng hồng, đi tới trước mặt Hứa Thanh, vừa muốn đi bái, Hứa Thanh tiến lên ôm lấy, thân thể Khổng Tường Long dừng lại, sau đó ôm lấy Hứa Thanh, đa tạ, đa tạ, đa tạ. Lý Vân Sơn nơi đó, đồng dạng tâm tình bốc lên, đi ra hướng về Hứa Thanh dùng sức nhất bái, tạ Hứa Tôn, trảm bạch tặc, sát thất tử, phục phong hải huyết cừu, lão cung chủ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ nhất định nhắm mắt, tất cả chấp kiếm giả, cùng nhau nhất bái, làm bên trong Ninh Viêm bái càng sâu, trình độ kích động mặc dù không giống với những người khác, nhưng đồng dạng là đạt tới cực hạn. Thất hoàng tử tử vong, Hứa Thanh dương uy, cho hắn cùng có vinh dự, nội tâm càng dâng lên hào hùng. Hứa Thanh đáp lễ, Tại đây Phong Hải quận tu sĩ vô cùng vui vẻ sáng sớm. Hắn đi về phía Tử Huyền. Thân ảnh Tử Huyền, ở trong ánh mặt trời này. Mặt như phù dung, mắt ngậm thu thủy, môi như điểm chu, nhã nhặn lịch sự như kiều hoa chiếu thủy. Thân mặc một bộ váy tím, thân ảnh nhẹ nhàng, tựa như tiên tử hạ phàm, lại như một đóa tử la lan nở rộ. Chính là mày như núi xa đen nhạt, mắt như thu thủy sóng ngang. Cả đêm nay, đi nơi nào, như thế nào trên người nhiễm một ít năm tháng bụi bặm. Còn có một ít phấn hoa hương huân. Đôi mắt đẹp như cười như không của Tử Huyền đảo qua người Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng. Cách đó không xa đội trưởng nghe được. Lời này, con mắt chớp chớp, vội vàng hô to một tiếng. Tiểu sư đệ mau tới. Ta có đại sự muốn nói cho ngươi biết. Thiên đại sự a. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng tiến lên. Không đợi Hứa Thanh nói chuyện, liền bắt lấy cánh tay Hứa Thanh. Lôi kéo rời đi. Đồng thời hướng về phía Tử Huyền cấp tốc mở miệng. Thượng tiên đệ muội, hai ngươi thời gian nhiều lắm, ôn chuyện không? Vội, ta trở về một chuyến không dễ dàng. Trước cùng Tiểu A Thanh nói đại sự. Nói xong, hắn giữ chặt Hứa Thanh, nhanh chóng rời đi. Hứa Thanh có chút bất đắc dĩ, bị đội trưởng kéo cánh tay rời đi. Cho đến khi đến một chỗ trong mật thất, đội trưởng bấm niệm pháp quyết phong bế bốn phía, lúc này mới nhìn Hứa Thanh, một mặt yêu công dáng vẻ. Tiểu A Thanh thế nào? Ta đại sư huynh của ngươi phản ứng nhanh đi. Ta nói với ngươi, ngươi vừa mới trở về, mùi phấn hoa hương trên người, ta cách thật xa liền ngửi được. Ngươi a, vẫn là quá nhỏ, không có kinh nghiệm, nhớ rõ lần sau ăn vụng, lời nói muốn lau sạch sẽ. Sư huynh ta có thể giúp ngươi một lần, không thể mỗi một lần đều vừa vặn đuổi kịp đúng hay không? Hứa Thanh im lặng, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý đội trưởng, hỏi một mũ cao, ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Hứa Thanh vừa nói ra, đội trưởng ngồi ở một bên, vểnh chân, giơ tay lấy ra một quả đào, lại ném cho Hứa Thanh một quả táo, vừa ăn, vừa ngạo nghễ mở miệng. Đương nhiên là đi làm đại sự. Ta nói với ngươi Tiểu A Thanh, ngươi hiện tại tuy rằng dương uy, nhưng cũng chỉ là ở nhân tộc hoàng đô mà thôi. Chờ đại sự của ta biến thành, kia thật là có thể chấn kinh rớt cằm của ngươi. Một màn này, Hứa Thanh quá quen thuộc, cũng biết đội trưởng muốn cái gì. Vì thế tiếp nhận quả táo sau, bày ra một bộ tò mò dáng vẻ. Cái đại sự gì? Đội trưởng lấy lại tinh thần, thân thể nhích về phía trước một chút, thấp giọng mở miệng, ta trong khoảng thời gian này, tại Tinh Đế Phân Tông, chính là lúc trước ta đi trộm đồ vật địa phương kia. Lúc ấy đi, ta không có trộm được, nhưng ta không phục, vì thế nghĩ biện pháp, bái nhập này tông. Hiện tại, ta đã thành công lan lộn đến ngoại môn đệ tử, lập tức liền muốn khảo hạch, ta có nắm chắc khảo hạch thành công. Một khi thành công, ta chính là nội môn đệ tử. Đến lúc đó, ta vận hành thoáng cái, liền có thể tiếp cận mục tiêu của ta. Hứa Thanh nghe vậy, đáy lòng ít nhiều cũng dâng lên một ít tò mò chân. Thật, dù sao có thể làm cho đội trưởng nhớ thương vật như vậy. Tự nhiên, không đơn giản. Đại sư huynh, người rốt cuộc muốn trộm cái gì? Vô Tự Thạch Thư, trong mắt đội trưởng lộ ra quang mang, hàm chứa khát vọng nồng đậm. Ngày đó cô nàng thần bí kia, nàng trộm cũng là vật đó. Nhìn như nàng thành công, nhưng cô nàng kia có chút ngốc. Nàng trộm đi chỉ là vỏ rỗng, một tảng đá vỡ mà thôi. Ta muốn là chữ bên trong Vô Tự Thạch Thư. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái. Đúng vậy, Vô Tự Thạch Thư. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh trầm ngâm, gật gật đầu, ngươi không hỏi ta vì sao Vô Tự Thạch Thư sẽ lại có chữ. Đội trưởng chờ mong. Hứa Thanh đáy lòng đã có đáp án. Có thể thấy đội trưởng bộ dáng này, vẫn lựa chọn thỏa mãn chờ mong của hắn. Vì thế theo ý của hắn, hỏi một câu. Đội trưởng phấn chấn, ha ha cười, thần bí hề hề mở miệng. Vô Tự Thạch Thư, đây chính là bốn chữ A. ngốc nữ trộm xác, nhưng nàng không biết, bốn chữ kia đã thành tinh, đã sớm đào tẩu, giấu ở truyền pháp các thượng tầng bên trong một cái ngọc giàn. Chỉ cần ta trở thành nội môn đệ tử, là có thể đi một chuyến truyền pháp các thượng tầng, tìm được chúng nó, mà bốn chữ này, nhưng là liên quan đến thần vực, mặc kệ cái nào thần vực, chúng nó đều có tác dụng nhất định, và lại ta dò xét nghe được. Gần đây Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng muốn tiến hành một lần đi săn thần vực. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, đội trưởng càng đắc ý hơn. Thế nào, lợi hại đi, bằng không ngươi đại sư huynh ta vì sao như vậy hao phí tinh lực cùng thời gian. Gọt giảm đại não cũng muốn trà trộn vào tinh đế tông. Vì thế, ta thế nhưng là bỏ ra thật là lớn tâm huyết. Nhưng không sao, hết thảy trả giá, đều là đáng giá. Một tháng sau, chính là khảo hạch, ta nhất định có thể thành công tấn chức nội môn. Sau đó chúng ta đi một chuyến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Tại bọn họ mở ra thần vực săn bắn lúc, trà trộn vào đi vào. Đội trưởng nói chính xác, ánh mắt kiên định, vô cùng cố chấp, đi săn thần vực. Hứa Thanh tâm thần chấn động, đối với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, có, càng sâu nhận thức, bất quá cái gọi là đi săn thần vực này. Hiển nhiên, còn có rất nhiều chi tiết, chờ ta lấy được về sau, ta cùng ngươi tỉ mỉ nói. Đội trưởng nói xong, đem trong miệng quả đào ăn xong, đứng dậy vỗ vỗ mông. Ta đi trước, lần này trở về chính là sớm cùng ngươi nói một tiếng. Ngươi, cũng chuẩn bị một chút, kế tiếp, chúc ta thành công. Đội trưởng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị rời đi. Hứa Thanh trần chờ, hỏi một câu. Đi truyền pháp các lấy ngọc giàn. Khó vậy sao? Đội trưởng nghe vậy không vui. Tiểu A Thanh, người nhẹ nhàng A, đây chính là tỉnh đế cực thượng. Tông, tuy là phân tông, nhưng truyền pháp các chính là này tông trung. Tâm, nơi đó có một lão quái vật, phòng hộ xâm nghiêm, ngoại nhân là, không cho phép tiến vào. Nếu không ta đã sớm trộm đi, cũng không đến mức phiền toái như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn nghĩ tới Trần Đạo Tắc, vì thế lấy ra truyền âm, ngọc giàn, thử cho Trần Đạo Tắc truyền ra một đoạn thần niệm. Đội trưởng tò mò, ngươi đang làm gì? Đại sư huynh ngươi trước chờ một chút, ta xem có thể hay không giúp ngươi sớm hoàn thành. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đội trưởng sửng sốt, nếu bạn rảnh, xin mời đọc Đại Việt Quỷ Vương.